Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 912 Lâm Tháp thành tiểu cô nương, cho Lâm Tháp làm cơm. Cái này thần linh, là địa tinh bộ tộc thần linh, gọi Mạn Phỉ Ngươi Đức. Địa tinh bộ tộc cũng không phải lấy tu luyện chủng tộc mạnh mẽ. Bọn họ là dựa vào tính, cảm giác đại não, linh xảo ngón tay mà chứ danh chủng tộc. Cái này Mạn Phỉ Ngươi Đức có thể tu luyện tới thần linh cảnh giới. Trừ thiên phú tốt, chính mình nỗ lực, số may cũng là phi thường trọng yếu. Coi như là đến thần linh cảnh giới, Mạn Phỉ Ngươi Đức về mặt tu luyện, vẫn là không sánh bằng những khác thần linh. Hắn chính là sau đó mười mấy cái gia nhập thần linh. Vì Trương Húc nói truyền thụ đột phá vũ cảnh giới. Ở vũ cảnh giới tu luyện kinh nghiệm, Trương Húc vỗ một cái đầu óc. Đúng vậy, có thể để cho Lâm Tháp cho những này thần linh truyền thụ một ít kinh nghiệm. Nhường bọn họ trước tiên tăng lên dưới thực lực. Coi như không thể tăng lên. Có cảm giác ngộ cũng là tốt đẹp. Mạn Phỉ Ngươi Đức nói xong những câu nói này. Là có chút thấp thỏm. Tuy rằng thành tựu thần linh cảnh giới. Địa tinh nhát gan tật xấu. Hắn vẫn không có sửa. Nhìn thấy Trương Húc vỗ đầu. Không tên. Hắn thì có chút tim đập nhanh hơn. Trương Húc gật gật đầu. Đúng, ta hiện tại liền gọi ta vị bằng hữu kia đến. Làm cho nàng tới cho các ngươi truyền thụ kinh nghiệm tu luyện. Trương Húc cắt ra ngón tay của chính mình. Trương Húc phát hiện, dòng máu của chính mình. Không biết lúc nào, cũng đã trở thành màu vàng óng. Trương Húc dùng giọt máu này, vẽ ra một huyền ảo phù hiệu. Cái ký hiệu này đại diện cho Trương Húc cùng Lâm Tháp trong lúc đó khế ước. Nhất thời, một trận như nước không gian rung động xuất hiện. Một cô gái xuất hiện ở Trương Húc trước mặt. Trương Húc có thể cảm giác cô gái này chính là Lâm Tháp. Thế nhưng, Trương Húc không biết, Lâm Tháp vì sao lại thành là nhân loại dáng vẻ. Đúng, Lâm Tháp hiện tại là một bộ thiếu nữ dáng dấp. Vóc người mạnh mẽ, cũng không cao bao nhiêu. So với Trương Húc thấp nửa cái đầu dáng vẻ, da rẻ là màu vàng nhạt, tóc là màu đen, chỉ có mắt, vẫn là màu vàng óng. Nhường Trương Húc cảm thấy quen thuộc, Lâm Tháp từ không gian rung động bên trong đi ra, liền nhìn Trương Húc, người rốt cục đồng ý hô hoán ta. Nói, Lâm Tháp trên mặt mang tới ý cười, Lâm Tháp trở thành tinh không cự thú, luân hồi thật nhiều lần. Chưa từng có nghĩ tới biến thành nhân loại dáng vẻ. Nàng cũng cảm thấy không có cần thiết. Thế nhưng, cùng Trương Húc ở chung 3 vạn năm sau, nàng rốt cục phát hiện, tựa hồ nhân loại dáng vẻ, vẫn là càng đẹp mắt một ít, tiêu tốn một ít thời gian, liền tu luyện thành nhân loại dáng vẻ. Chính là trước mắt tiểu nhân, Trương Húc hơi có chút hổ thẹn. Này chút thời gian tới nay, hắn tuy rằng thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến Lâm Tháp, thế nhưng chưa từng có nghĩ tới cùng Lâm Tháp gặp mặt. Thậm chí, có lúc, hắn cũng sẽ nghĩ lảng tránh cùng Lâm Tháp gặp mặt. Lần này, là thật sự có sự tình. Mới vẽ ra cái kia huyền ảo phù hiệu. Muốn cùng Lâm Tháp gặp mặt. Trương Húc nội tâm mơ hồ dâng lên đối với Lâm Tháp hổ thẹn. Lâm Tháp rất thông minh. Lập tức liền rõ ràng Trương Húc suy nghĩ. Nhìn một chút xung quanh những kia thần linh. Những này thần linh, hiện tại cũng không dám động. Thoáng cảm thụ, bọn họ đều có thể cảm giác được. Lâm Tháp chính là trong truyền thuyết tinh không cự thú. Tinh không cự thú, bọn họ nghe nói qua. Tình cờ nhìn thoáng qua. Thế nhưng, chưa từng có cách đến gần như vậy. Cách đến như thế gần, bọn họ mới phát hiện. Lâm Tháp khí thế trên người quá dọa người rồi. Đúng, Lâm Tháp hiện tại là vũ trung cấp cảnh giới. Cùng Trương Húc một cảnh giới. Thế nhưng, Trương Húc trên người sức mạnh. Những này thần linh không cảm giác được a. Trương Húc cảm giác lên chính là một không có bất kỳ thực lực tại người bình thường. Cho những này thần linh mang không đi ngột ngạt. Mà Lâm Tháp, nhưng là không có thu lại thực lực của chính mình. Khí thế của chính mình. Vũ trung cấp cảnh giới khí thế tản mát ra. Vẫn để cho những này thần linh có chút ngơ ngác. Đặc biệt là Lâm Tháp lãnh đạm trong mắt màu vàng óng bên trong. Mang theo bệ nghệ tất cả vẻ mặt. Đúng, Lâm Tháp cũng đoán được Trương Húc tìm nàng nguyên nhân. Phỏng chừng, là làm cho nàng chỉ điểm điểm ấy những này thần linh đi. Ân, những này thần linh thực lực vẫn đúng là hạ thấp. Mạn Phỉ ngươi đức đầu tiên quay về lâm tháp hành lễ. Tinh không cự thú đại nhân, chấm ngoặc kép, cái khác thần linh dồn dập hành lễ. Những này thần linh cũng là âm thầm cảm khái. Vốn là cho rằng Trương Húc chính là cái có chút xoay trái xoay phải nhân tộc thần linh. Không nghĩ tới Trương Húc dĩ nhiên cùng tinh không cự thú quan hệ tốt như vậy. Tinh không cự thú, có người nói một vũ trụ nhiều nhất sinh ra một. Bọn họ không biết chính là, kỳ thực từ có vũ trụ bắt đầu. Tinh không cự thú, cũng chỉ có hai cái. Một là lâm tháp, một là lâm tháp ca ca tác ảnh. Bọn họ không biết. Rất nhiều trong vũ trụ tinh không cự thú, đều là lâm tháp cùng tác ảnh luân hồi. Lâm tháp quay về những này thần linh nhàn nhạt gật đầu. Nếu như không phải xem ở Trương Húc trên mặt, những này thần linh ở trong mắt nàng, không đáng nhắc tới. Nàng, lâm tháp, tinh không cự thú, nhưng là so với thần linh còn cao cấp hơn tồn tại đây. Trương Húc nhìn lâm tháp, đột nhiên nội tâm liền tràn lan nổi lên một tia ấm áp. Dịu dàng, lâm tháp nhìn Trương Húc mang theo ý cười con mắt, dáng dấp của ta bây giờ đẹp mắt không? Trương Húc gật gật đầu, trước đây cũng đẹp đẽ, hiện tại cũng đẹp đẽ. Lâm tháp nở nụ cười, chấm ngoặc kép, Trương Húc đón lấy nói rằng, chúng ta chuẩn bị đối phó viễn cổ thần ma. Lâm tháp nhàn nhạt nói rằng, tính ta một người. Trương Húc liền biết lâm tháp nhất định sẽ giúp trợ hắn đối phó viễn cổ thần. Ma, Trương Húc cũng biết lâm tháp có bao nhiêu căm hận, căm ghét viễn cổ thần ma. Đặc biệt là họ chuẩn bị cướp đoạt lâm tháp thân thể sau khi. Mà những kia thần linh tuy rằng không hiểu trong này ân oán gút mắc. Thế nhưng, nghe được lâm tháp cũng đồng ý đối phó viễn cổ thần ma. Tinh thần đều là chấn động, lại thêm một người cường mạnh mẽ cứu viện. Trương Húc đón lấy nói rằng, bọn họ, đều là minh hữu của chúng ta. Ta nghĩ nhường ngươi cho bọn họ nói một chút, làm sao đột phá đến vũ cảnh giới. Còn có vũ cảnh giới, là làm sao tu luyện. Lâm tháp hồng khuôn mặt nhỏ, không có vấn đề, những kia thần linh đều vui mừng. Đặc biệt là Mạn Phỉ ngươi đức, Ba Hy ở bên cạnh nói rằng, tinh không cự thú đại nhân, ta chỗ này có không ít rượu ngon. Mỹ thực, ngài muốn thưởng thức một ít lại bắt đầu giảng bài sao? Trương Húc liền bận bịu nói rằng, lâm tháp, Ba Hy nơi này đồ ăn ăn thật ngon, người ăn chút đi, còn có, hắn chuẩn bị rượu ngon, đúng là rượu tiên nước thánh. Lâm tháp nhìn Trương Húc, ta muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Trương Húc nở nụ cười, không có vấn đề, nói, Trương Húc từ tu di nhẫn bên trong lấy ra thịt cá. Tôm thịt, linh gạo, linh diện, còn có lô cụ nồi và bếp. Dĩ nhiên là thật sự muốn bắt đầu làm cơm. Cái khác thần linh không hề có một chút ý kiến. Bọn họ đều là sinh mệnh dài lâu gia hỏa. Ở này sự sống lâu dài bên trong. Bọn họ đặc điểm lớn nhất liền là phi thường có kiên trì. Đừng nói các loại Trương Húc cho lâm tháp làm cơm. Chính là Trương Húc, lâm tháp ngủ một giấc. Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy lo lắng. Trương Húc bắt đầu làm cơm. Một lát sau, không chỉ có lâm tháp, những kia thần linh cũng nghe thấy được hương vị. Mặc dù là thần linh, vật gì tốt đều ăn qua. Thế nhưng, cũng không có nghe thấy được qua tốt như vậy ngửi hương vị. Có điều những này thần linh cũng biết. Trương Húc nhỏ như vậy nồi và bếp, không thể cho làm ra cho bọn họ thưởng thức. Cũng không biết tinh không cự thú. Lâm tháp đại nhân, có đủ hay không ăn? Cơm nước làm tốt, lâm tháp ngồi trên mặt đất, bắt đầu ăn. Mười mấy thần linh, nhìn chằm chằm lâm tháp ăn đồ ăn. Lâm tháp không hề có một chút nào cảm thấy không dễ chịu. Ăn ngon thật, Trương Húc, thủ nghệ của ngươi tựa hồ lại tăng lên. Chấm ngoặc kép, ta thích ăn nhất cái này tôm bánh thịt, mùi vị cực kỳ tốt. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.